mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, đệ 1417 chương Nhàn sự mạc quản ba. Hảo một cái ấn chỉ thị làm việc, một câu khiến cho Huyễn Miểu không lời nào để nói. Huyễn Miểu kỳ thật cũng không nghĩ trực tiếp nháo đến Khác Tông Môn thượng. Nói vậy chính là đối Khác Tông Môn mạo phạm, liền tính là sư phụ ra mặt cũng chiếm không được lý. Hơn nữa, lúc này yên tĩnh, nàng mặc danh cảm thấy trong lòng có chút phát mao, lúc này cũng muốn tìm cái lý do bước ra rời đi. Chính là cái kia kêu Mặc Hàm thiếu niên lại là vẫn luôn cùng nàng nói chuyện phiếm. Hỏi Thiên Diệu Tông là cái địa phương nào, một bộ tràn ngập vô hạn hướng tới cùng sùng bái bộ dáng. Hơn nữa đối phương một ngụ một cái tiên tử tỷ tỷ mà kêu. Cái này làm cho Huyễn Miểu cảm thấy phi thường tự đắc. Rốt cuộc người khác như vậy sùng bái hâm mộ chính mình tông môn. Cũng là một kiện vô thượng vinh quang sự tình. Huyễn Miểu nhìn đối phương cặp kia thiên chân mắt to. Tổng cảm thấy thật sự không đành lòng nghịch hài tử kia phân bàn cờ. Vì thế vỗ ngực khẩu bảo đảm về sau có cơ hội nhất định phải mang đối phương đi chính mình tông môn. Kỳ thật nàng lúc ấy liền tưởng nói làm sư phụ đem cái này ngoan ngoãn thảo hỉ thiếu niên cũng thu. Làm đệ tử, sắp đến bên miệng, đột nhiên nghĩ đến phía trước Tố Tân sự, nếu là tùy tiện đụng tới một người đều có thể tiến vào tông môn. Không khỏi có vẻ quá không điểm giới. Cho nên, bởi vậy, ngược lại làm Huyễn Miểu không hảo rời đi. Bất quá nàng lại là cấp Huyễn Minh gửi đi một cái đưa tin phù. Nàng lần này là trộm chạy ra. Đương nhiên không hảo cùng sư phụ cùng đại sư huynh phát. Chỉ có cấp Huyễn Minh phát. Đi rồi một ngày nhiều lộ. Kia một đội phàm nhân quan binh có chút chịu không nổi. Bất quá vì kia tài phú cũng là liều mạng. Cũng may ở ngày hôm sau ngày mới lượng thời điểm. Chân trời xuất hiện vài đạo bóng dáng, đúng là ngự kiếm mà đến Thiên Minh giáo người, sơ xảy gian tới rồi phụ cận, kia dẫn đầu vội vàng đi lên trước, chiều này đó huyền ngừng ở giữa không trung tu luyện giả quỳ xuống lại. Đầu gắt cao quỳ dạp trên mặt đất, đem sự tình trải qua nói một lần, kia dẫn đầu tu luyện giả là một cái thoạt nhìn 30 tới tuổi thanh niên. Vân. Tu luyện giả giống nhau đều nhìn không ra chân thật tuổi tác. Nhìn về phía Huyễn Miểu, nga, nghĩ đến vị đạo hữu này đó là Thiên Diệu Tông đệ tử đi. Không biết nên như thế nào xưng hô. Nga, ta kêu Khuông Kỳ Mần Ni, Huyễn Miểu. Không sai, ta chính là Thiên Diệu Tông. Ta kêu Huyễn Miểu, nga, nguyên lai là Thiên Diệu Tông Huyễn tự bối đệ tử a. Chỉ là không biết ngươi vì sao phải quấy nhiễu chúng ta sai người làm việc. Huyễn Miểu tổng cảm thấy đối phương nói lời này nghe tới không thế nào đối vị. Như thế nào là quấy nhiễu sai người làm việc? Nàng rõ ràng là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nói, này hai người chỉ là thực tâm thường mà ở trên đường phố hành tàu. Các ngươi lại không phân xanh đỏ đen trắng bắt lên, kia dẫn đầu tu luyện giả ha hà cười nói. Nguyên lai Huyễn Miểu đạo hữu là như vậy lòng nhiệt tình người a. Chỉ là đây là chúng ta Thiên Minh giáo ở chỗ này luôn luôn quy củ. Bọn họ cũng chỉ là chiếu chương làm việc, bất quá chúng ta cũng chính là lệ hành đem bọn họ mang về. Chỉ đợi điều tra rõ sự tình ngọn nguồn chân tướng, nếu không phải yêu tu tà đạo sẽ tự thả người. Đương nhiên, nếu Huyễn Miểu đạo hữu như cũ không yên tâm nói. Có thể tùy Khuông mỗ cùng tiến đến, cũng cho chúng ta Thiên Minh giáo tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Khuông kiểm triều quan binh. Vậy vậy tay ý bảo bọn họ có thể rời đi, nói mặt khác đến lúc đó sẽ tự cùng hắn quan trên tiếp đón. Nên bọn họ đều không thể thiếu, đám kia quan binh nghe xong đại hỉ, như được đại xá, cuống quýt rời đi, Khuông kiểm triều phía dưới phất tay gian. Một cây khổn tiên thằng đem kia đạo nhân thầy cho trói lại lên. Ở nhẹ nhàng nhắc tới, rơi xuống bên cạnh một vị tu luyện giả phi kiếm thượng. Huyễn Miểu hai ba câu lời nói đã bị nói không có sức chống cự. Liền phải cùng đối phương cùng tiến đến. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng la. Chờ một chút, Huyễn Miểu vui sướng mà chiều người tới phương hướng hô, Ngũ sư huynh, người nhanh như vậy liền tới rồi. Huyễn Minh giống như một đạo phi hồng, trong chớp mắt tới rồi phụ cận, phi kiếm vững vàng ngừng ở Huyễn Miểu bên cạnh. Huyễn Miểu vui sướng chi sắc bộc lộ ra ngoài, ríu rít mà dò hỏi. Huyễn Minh dùng khuỷu tay thoảng ý bảo, bất quá biểu tình vẫn luôn nhìn về phía Khuông Kiểm đám người phương hướng. Nói, tại Hạ Thiên Diệu Tông Huyễn Minh gặp qua vài vị sư huynh. Khả năng vừa rồi có chút hiểu lầm, sư muội lần đầu xuống núi rèn luyện có rất nhiều quy củ không hiểu. Còn thỉnh các vị sư huynh bao dung. Huyễn Miểu nghe xong những lời này liền có chút không vui. Ngũ sư huynh, là bọn họ trước bắt này hai cái đạo nhân, nhân ra cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì chào a? Ta chỉ là, Huyễn Minh lại là biểu tình một lăng, chiều nàng thấp giọng quát lớn, chưa có lại nói bậy. Huyễn Miểu cũng là lần đầu tiên nhìn đến luôn luôn đều phi thường hoan thoát ngũ sư huynh như thế. Nghiêm túc, còn như vậy hung ba ba bộ dáng, nhất thời dọa im miệng. Khuông Kiểm cười ha hà nói, ha hà, Huyễn Miểu đạo hữu thật sự nghiêm trọng, chúng ta cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là Huyễn Miểu đạo hữu muốn nhìn đến hai vị này đạo nhân. Cho nên làm liền mời nàng cùng đi trước, cũng đẹp đến chúng ta xử trí như thế nào, chúng ta cũng thuận tiện tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Không có ý khác, nếu Huyễn Minh đạo hữu cũng tới, không bằng cùng nhau đi. Nghe nói các ngươi Thiên Diệu Tông nói tinh thâm huyền ảo, chúng ta vừa lúc có thể ngồi xuống hảo hảo luận luận đạo a. Huyễn Minh chắp tay vái chào, đa tạ sư huynh ý tốt, bất quá lần này thật sự là không khéo, thật không dám giấu giếm, ta lần này là chịu sư phụ chi mệnh tiến đến tiếp sư muội trở về, cho nên còn thỉnh thứ lỗi. Lần sau có cơ hội nhất định sẽ tới cửa quấy giày. Khuông Kiểm như cũ mỉm cười, trên mặt hiện lên một tia thất vọng chi sắc, nói, nga, một khi đã như vậy, kia thật đúng là không khéo. Huyễn Minh lại lễ phép mà hành lễ. Sau đó một tay đem Huyễn Miểu kéo đến chính mình phi kiếm thượng. Ngự không mà đi, tiên tử tỷ tỷ, tiên tử tỷ tỷ cứu cứu chúng ta, tiên tử tỷ tỷ. Mặc Hàm non nớt thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy, truyền tiến Huyễn Miểu lỗ tai, nàng vội la lên, ngũ sư huynh chúng ta đi rồi bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ cái gì cũng chưa làm, vô tội nhường nào, hắn còn chỉ là cái hai từ, bọn họ sẽ đối hắn thế nào? Huyễn Minh nhất thời liền nóng nảy, câm miệng cho ta, chú ý, ta muốn ra tốc. Huyễn Miểu cảm thấy hôm nay ngũ sư huynh bộ dáng có chút quái quái. Vừa rồi đại gia không phải nói hảo hảo sao? Như thế nào sư huynh bộ dáng giống như là đang chạy trốn giống nhau? Huyễn Minh hiện tại đã đem chính mình ăn nãi kính đều dùng đến. Nhưng dù sao cũng là chờ khách hai người. Tốc độ như cũ rất chậm ni, nhưng là hắn hiện tại còn không thể đem Huyễn Miểu buông xuống làm. Chính nàng ngự không phi hành, đầu tiên nàng tốc độ thật không như thế nào, vả lại, lấy nàng này tiểu bạch tính tình chỉ sợ xoay người liền phải đi lộng kia hai cái gì đạo nhân. Cho nên chỉ có thể chính mình liều mạng, phi hành non nửa thiên cũng bất quá ngàn dặm hơn. Đúng lúc này, phía sau truyền đến Khuông Kiểm ha ha tiếng cười, ha ha, xem ra Huyễn Minh đạo hữu thật đúng là cấp A. Không bằng chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Theo giọng nói, những cái đó tu luyện giả liền vọt đi lên ngăn chặn bọn họ đường đi. Trình vây quanh chi thế đưa bọn họ vòng ở trung gian. Lúc này, liền tính là lại tiểu bạch Huyễn Miểu cũng thấy không thích hợp tới. Mày liễu dựng ngược, các ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta chính là Thiên Diệu Tông người. Ngoặc kép, hết chương.